Chương 4. 1287 thiên cấp đan sư. Đỉnh hỏa sôi trào trong chốc lát, đột nhiên từ đó phun ra một viên vằn đen mạ vàng sắc mặt đan hoàn. Đám người cùng nhau hít sâu một hơi, liền đứng ở một bên đầy mặt không hiểu Bạch Lao thành chủ, lúc này đều chấn kinh đến trợn to mắt. Nhỏ trẻ trôi nước Mặc Lưu Thăng một mặt khẩn trương kéo lại nhi tử tay, thần sắc hơi có chút kích động. Mặc Liên dùng sức kéo ra bàn tay của mình. Lạnh một gương mặt tuấn tú, Mặc Thái tử từ tốn nói, Phụ Hoàng, ngươi chú ý trường hợp. Tình huống như thế nào tại nhiều người như vậy địa phương gọi hắn nụ danh, là nghĩ tìm đường chết đâu vẫn là nghĩ tìm đường chết? Một bên Đoạn Nguyệt ánh mắt rõ ràng sáng lên, mặt mang vẻ chế nhạo nhìn Mặc Liên, mặt mũi tràn đầy đốn ngộ biểu lộ. Ước nguyên lai nhỏ trẻ trôi nước là ngươi mải tên nha. Mặc Liên lập tức tức giận hướng hắn trừng mắt liếc, quay đầu lại bị phụ thân nắm tay cho giật trở về. Nhỏ trẻ trôi nước, ngươi như thế nào không còn sớm cùng cha nói, vợ ngươi luyện đan thuật cao minh như thế nói a? Mặc Liên một mặt quái lạ, quét kích động Mặc Lưu Thăng một chút nói, phía trước không liền nói qua, cô vợ trẻ là địa cấp đan sư a? Bất quá dưới mắt xem ra, hắn cô vợ nhỏ luyện đan đẳng cấp hẳn là tăng lên không ít đâu, hiện tại nên bước vào thiên cấp đan sư hàng ngũ đi. Ngươi không nói bộ dạng này lợi hại qua. Mặc Lưu Thăng bất mãn chừng bản thân nhi tạp một chút. Mặc Liên cúi đầu nghĩ kỹ. Phía trước bản thân nàng dâu, xác thực không có trước mặt người khác lộ ra một tay cao minh luyện đan bản sự, cũng khó trách những người này giờ phút này cả kinh một bộ cái cằm đều chóc ra biểu lộ. Nghĩ đến đây là chính mình cô vợ trẻ, Mặc Liên trong lòng liền có chút đắc ý, đây chính là nhà hắn cô vợ nhỏ ha ha, ai cũng đừng nghĩ đến cùng hắn tranh, hắn phụ hoàng, tiểu kiều luyện đan rất vất vả. Mặc Lưu Thăng nghĩ phi nhi tử một mặt. Vất vả cái đầu của ngươi. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, tiểu thái tử phi luyện chế một viên vằn đen đan dược, từ luyện hóa dược dịch đến thành đan, không đủ một khắc đồng hồ thời gian, đây cũng là vất vả kiểu một duỗi tay nắm chặt viên kia nhảy ra, nhảy nhót đến trong lòng bàn tay nàng vằn đen lưu kim đan thuốc, quay đầu nhìn về phía đi theo ba thành chủ sau lưng hai tên người trẻ tuổi trí nhất. Hai người này chỗ mới động thủ sơ liền bị tử lâm vệ cho chế phục, lúc này đang bị áp tại mấy tên tử lâm vệ trong tay, ra sức dãy rủa, mắt tức giận hỏa trường hướng mình. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn bọn họ một chút, cái kia sóng mắt đóng băng được tựa như là đang nhìn hai bộ thi thể, ngược lại để cái kia hai tên không ngừng dãy động người trẻ tuổi, dọa đến lập tức đình chỉ hết thể cử động, toàn thân ngăn không được run lập cập. Tiêu Mục vẫy vây tay. Hai tên tử lâm vệ hiểu ý, liền áp lấy trong đó một người thanh niên tiến lên. Tại Tiêu Mục ánh mắt ra hiệu hạ, một tên tử lâm vệ rút ra chùy thủ bên hông, hung hăng bóp lấy người tuổi trẻ kia cánh tay, tại cánh tay hắn thượng xóa đi một đạo sáng ngời lô hồng lớn. Không ngừng chảy máu, người trẻ tuổi lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng không khỏi có chút lung lay sắp đổ. Chỉ là rất nhanh, trong miệng hắn liền bị người bắn vào một viên vằn đen chỉ huyết đan thuốc. Đám người chỉ một thoáng liền nhìn thấy, người tuổi trẻ kia trên cánh tay to cỡ miệng chén vết thương, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tự mình khép lại, huyết lập tức dừng lại. Bất quá là kẻ hèn mọn nửa phút thời gian, cái kia vết thương liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nếu không phải trên cánh tay chạy xuống một hai nhỏ máu, đám người đều không khác mấy muốn cho là mình hoa mắt. Trời ạ, đây chính là thần cấp chỉ huyết đan công hiệu sao? Này cầm máu tốc độ sợ là muốn nghịch thiên a. Tất cả mọi người tâm tư lập tức hoạt lạc, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía tiểu thái tử phi.